mà có nhân vật như Ngô Xuyên đứng ra thì những thế lực nhỏ kia sẽ né đi, không xung đột trực diện với đám Ngô Xuyên, dù sao cũng không đắc tội nổi. Còn đối với mấy người Tạ Kiến Bình, những thế lực nhỏ kia lại không biết rõ về thực lực của họ, nên sẽ không né tránh, có khi còn làm khó rồi gây chuyện với đám Tạ Kiến Bình. Tiếp theo, mấy người Lâm Hàn bèn vừa ăn vừa nói chuyện. Từ trong cuộc trò chuyện, Tạ Kiến Bình cũng càng xác định hơn về suy đoán của mình. Tuy Tôn Minh kia không nói ra, nhưng đã tỏ rõ là cấp dưới của Lâm Hàn. Tạ Kiến Bình lập tức cảm thấy hơi tò mò về Lâm Hàn, hiếu kỳ rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào mới có thể lôi kéo được người như Tôn Minh làm cấp dưới của mình. Được, cậu Lâm đi thong thả. Tạ Kiến Bình vội vã đứng dậy kính cẩn nói. Lâm Hàn đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì, nói. À đúng rồi, có một việc tôi cần cảnh cáo trước. Muốn hợp tác gì thì mấy ông tự xem mà làm, nhưng phải hợp pháp, không được kinh doanh ba cái lĩnh vực trong vùng sáng, tranh giành thế lực với nhau. Trước đó, tôi cũng đã nói rõ với Trương Thiên Sơn rồi. Nếu mấy ông không làm theo, thì đừng trách tôi hủy bỏ hợp tác. Tạ Kiến Bình nghe vậy sửng sốt, sắc mặt có hơi xấu hổ, ngây ra mất mấy giây, không biết đang nghĩ gì, mới vội vã hoàn hồn nói với Lâm Hàn. Đương nhiên, Đại Bàng Núi đã dặn chúng tôi rồi, tôi chắc chắn sẽ làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn liếc nhìn Tạ Kiến Bình với vẻ kỳ lạ, rồi gật đầu, không nói thêm gì nữa, rời đi. Cách chương.